Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 879, chương 40, ta phi thường. Trở về thần tới, Kurumi nheo mắt lại, đỏ vang con người bị tiếu ý đè ép thành tốt đẹp chính là hình trăng lưỡi liềm. Đúng ni, ta phi thường thích vô cùng, Akatsuki học trưởng. Dù sao giống như học trưởng như vậy, ưu tú, nhân. Đã rất hiếm thấy đến rồi. Ân ân, Tokoyogi Iuma gật đầu. Ta sớm biết ngươi. Ôi chao, Iuma trợn to hai mắt. Một bộ bất khả tư nghị dáng dấp. Ngươi, ngươi thích Kozukun. Đúng áp, Kurumi nhỏ bé quay đầu nhỏ. Mặt cười vừa đúng hơi đỏ lên. Thiếu nữ hoài xuân dáng dấp sử dụng Kurumi mị lực nâng cao một bước. Ta thực sự rất thích Akatsuki học trường. Hai ngày này trong đầu vẫn luôn là hắn. Cái này khiến ta rất quấy nhiễu. Hắc, ha ha, phải. Tokoyogi Yuma cười gượng hai tiếng. Kurumi trả lời để cho nàng trở tay không kịp. Nàng vốn là muốn đùa một cái tên này dung mạo xuất chúng nữ hài tử. Lại không nghĩ rằng, ta chỉ là không có nghĩ đến Kurumi-chan to gan như vậy. Nào có đâu tương đương, Kurumi dùng tay nhỏ bé, bưng lấy đỏ lên khuôn mặt, mị nhãn như tơ, thường thường liếc nhìn Akatsuki Kozu. Sùng sục tương đương, Tokoyogi Yuma nuốt nước miếng một cái. Từ góc độ này nhìn lại, thiếu nữ trước mặt tựa hồ đã bị Kozu hoàn toàn tiến công chiếm đóng. Điều này làm cho Yuma rất là đau đầu. Nếu để cho Kurumi-chan tự mình nói với Kozu-kun ra bày tỏ chính là lời nói. Mặc dù là Kozu-kun, muốn cự tuyệt cũng rất chắc trở a. Vừa rồi, ngay cả thân là cô gái nàng, đều có như vậy một tia tâm động. Loại này nữ hài, cũng quá bác rồi. Phát hiện mục tiêu, giữa lúc Tokoyogi Yuma vừa định tìm kiếm những lời khác để giảm bớt xấu hổ. Lúc, một gã người xuyên trang phục nữ bộc, mái tóc dài màu xanh lam loli đi tới Kurumi trước mặt. Nói ra có chút không khỏe chính là lời nói. Thanh âm làn điệu không có một tia phập phồng, phảng phất như là dùng phục độc cơ phát hình ra cơ khí thanh âm. Ôi chao! Astarte, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kurumi biết rõ còn hỏi. Đệ nhất người phụ trách tiêu thất. Để cho ta chiếu cố tốt Kurumi cùng Kanon. Bên này động tĩnh không nhỏ. Ngay cả Akatsuki Kozu cũng cau mày xông tới. Ngươi là nói, tiểu Natsuki nàng mất tích. Chính xác, con người màu xanh lam chung không có một tia ba động. Astarte lặng lặng nhìn phía Akatsuki Kozu. Nếu tiểu Natsuki thực hiện an bài xong, nói rõ nàng nên biết chính mình muốn mất tích. Astarte, hiện tại bất kỳ phương thức nào đều liên lạc không được tiểu Natsuki sao? Tín hiệu cùng ma lực cũng không có phản ứng. Ở một bên vây xem Kurumi đã vô lực nhổ nước bọt. Hai người đối thoại. Còn có Akatsuki Kozu này làm người ta nhìn mà than thở ăn khớp năng lực phân tích. Không đi đảo huyền thần công ty phục vụ chiến lược tham mưu thực sự là đáng tiếc tài năng của hắn. Lúc này, ở một bên nghe điện thoại Aiba Asagi cùng Akatsuki Kozu tốt bạn gay cùng nhau chạy tới. Vội vã chào hỏi sau, lại vội vàng đi thang máy ly khai. Sự tình, càng ngày càng thú vị. Chủ nhân, giám sát đến không gian hỗn loạn. Tiểu Red Queen thanh âm ở bên tai vang lên. Đã biết, về nhà lại nói. Ngày mai, mới là đảo huyền thần sóng lờ mờ viện tế điển bắt đầu thời gian. Ngày lễ khởi nguyên từ ngày lễ Halloween. Là đại gia ăn mặc áo quần lố lăng. Khắp nơi đi chơi tỏ ra thời gian. Ân, tại loại này trong cuộc sống. Dù cho Himiragi Yukina dẫn theo Tuyết Hà Lang chạy khắp nơi, cũng sẽ không có vấn đề gì. Buổi tối, đại trù là đem nấu nướng điểm kỹ năng đầy Nagisa-chan. Thân là đầu bếp nữ nàng ở trù phòng không ngừng bận rộn. Yuma thỉnh thoảng đi giúp đỡ vội vàng. Kurumi, Kanon, Astate ba người ngồi ở trên ghế salon, một người một ly trà. Ngay cả bình thường lười biếng Akatsuki Kozu cũng chạy đi tiện lợi điếm mua đồ uống. Sau khi ăn xong, Kurumi đám người lại cùng Iguma thục lạc không ít. Mặc dù vị này Akatsuki Kozu thanh mai trúc mã ở Kurumi trước mặt không hề bí mật đáng nói, dọn dẹp một chút đồ đạc về nhà. Astate cùng Kurumi ở cùng một chỗ. Kana còn đem Himeragi Yukina lôi qua đây, nói là muốn đổi xuyên sóng lờ mờ viện tế điển y phục. Tiểu Red Queen, ngươi có hay không giúp ta chuẩn bị tế điển y phục? Ngoặc kép, bị Kurumi hỏi thăm Tiểu Red Queen lần đầu tiên mắc kẹt. Lại đợi 3-4 giây, Tiểu Red Queen chỉ có trả lời. Chủ nhân, ngài mặc Astro Dress Elohim là lựa chọn tốt nhất. Phải, Kurumi vuốt phẳng cằm, luôn cảm giác mình bị Tiểu Red Queen hốt ru. Bất quá có thể quang minh tránh đại mặc vào Astro Dress. Quả thực rất tốt, chủ nhân, đảo huyền thần không gian đã rối loạn bộ. Phân tích một chút, Kurumi cầm lấy Akatsuki Kozu mua, được ly trang bị mập trạch vui sướng thủy, gắn vào ống hút hút mạnh một cái. Tốt, chủ nhân, đêm qua ma nữ Mai ơ tỉ muội mạnh mẽ lên đất liền đảo huyền thần. Được sự giúp đỡ của Tokoyogi Iguma, thành công nhiễu loạn đảo huyền thần không gian. Cụ phân tích, ma lực càng mạnh người, chịu đến lập tức truyền tống tỷ lệ thì cũng càng cao. Cho nên nói, đúng vậy, chủ nhân, không tinh thông ma lực Mạc Tiểu đã sắp bị ép điên. Hắn mỗi mở một lần môn, đều sẽ bị truyền tống đến những địa phương khác. Hất kim vi chỉ, hắn đã bị truyền tống 368 lần. Ân, Kurumi vi vi kinh ngạc, số này theo hiển nhiên vượt quá dự liệu của nàng. Làm sao sẽ nhiều như vậy? Thiết lập mô hình phân tích, vẫn đợi ở phiếm đại lục trọng công Mạc Tiểu vô cùng buồn chán. Hắn muốn bằng vào cơ hội lần này, tới tìm hiểu một chút ma lực, quy tắc vận hành. Phốc tương đương, Kurumi nén cười. Hắn còn có một mặt đáng yêu như vậy. Ngoặc kép, Tiểu Red Queen không có nói tiếp. Kurumi liếc mắt một cái đang ở bận rộn ba người. Tối hôm nay có thể làm di chuyển sao? Xin lỗi, chủ nhân, căn cứ Lý Anh Tuấn cung cấp tư liệu, Tokoyogi Yuma sẽ ở đêm nay cùng Akatsuki Kozu trao đổi thân thể. Chúng ta tối nay hành trình vẫn là cái kia bị ngài xưng là mở auto Atam quốc gia. Được rồi, Kurumi cũng không ở ý, ngược lại Akatsuki Kozu cũng sẽ không chảy, lắc lắc trong ly hắc sắc không rõ dịch thể, bọt khí kích khởi lại dần dần biến mất. Kurumi thay quần áo xong, Kanon bị kích động chạy tới. Ngươi xem ta đây thân y phục thế nào? Kurumi nháy nháy mắt, Kanon mặc trên người là một bộ hắc sắc nữ tu sĩ phục, rất phù hợp Kanon nữ tu sĩ khí chất. Ân nương đương Kanazo nữ sĩ, ta từ lúc nào mới có thể mở thủy hôm nay cầu xin đâu? Cầu mong, cầu xin, ta rất thích hợp làm nữ tu sĩ sao? Đương nhiên, coi như Kanon bị Kurumi đùa xấu hổ không ngớt lúc, thay quần áo xong Yukina cũng đã đi tới. Chúng ta đều đổi xong. Kurumi ngươi thì sao? Ta siêu muốn nhìn thay đổi quần áo sau Kurumi đâu tương đương, tán thành. Mang theo bí đỏ lớn đầu Astate, giơ lên tay nhỏ bé. Chờ, Kurumi đứng lên, trực tiếp hướng ngọa thất đi tới. Răng rắc tương đương, rất nhỏ tiếng đóng cửa. Astro Dress Elohim, không giống với ngày xưa. Quấn quýt lấy nhau đỏ thẫm khí tức chậm rãi hướng về phía trước. Thay thế gian, ám quang chợt lóe lên. Vẫn là cái này thân thoải mái tương đương, Kurumi vi vi hoạt động bả vai. Nhìn về phía mình trong gương, lại xoay người, làn váy tung bay, răng rắc tương đương. Cửa phòng ngủ vang lên lần nữa. Himeragi Yukina ba người súng lại, nhìn chòng chọc cửa phòng sau Kurumi. Đặc biệt, Yukina khác, nàng ngày hôm nay ở hòn đá tảng cửa trong cao ốc. Liền âm thầm nghe được Kurumi những thứ kia không phải lên tiếng. Ahat hô tương đương, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.